Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, nghe đến đó, Ngao An An hơi hơi nhướng mày. Vị này liên đại sư thế nhưng còn tốn tâm tư chắc này đó chuyện nhàm chán. Tiến vào sau, phát hiện này cửa hàng thế nhưng còn có không ít người ở xếp hàng. Mà liên đại sư cùng đo lường tính toán người ngồi ở càng bên trong một chút. Chỉ có thể nghe được một ít rất nhỏ thanh âm ni Ngao An An nghĩ nghĩ. Cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó liền nghe được liên đại sư tiếp tục chắc nổi lên tự. Thần, tả vì y lao, nhưng coi như sự nghiệp hoặc công tác. Hữu vì thân, điền tự trên dưới xuất đầu. Thần vì kim chịu thời tiết và thời vụ thổ sinh. Cái này công tác hẳn là sẽ thực không tồi. Cố lên, lương, khởi với thủy, hạ xuống mộc, năm nay mùa đông tồn tại ngày mai mùa xuân sẽ gặp được ngươi chính duyên, hàn. Tả vì nửa cái chiều tự, có thể đại chỉ quan trường, bên phải thêm đi chi vì vi, xem ra có một số việc cùng nguyện vi, kết hợp phồn thể, trên dưới đều có nửa cái xuyễn tự, không phải quá xem trọng ngươi lần này lên trước, cụ thể yêu cầu lại chắc. Có yêu cầu cùng ta hẹn trước cái thời gian, một cái tiếp theo một cái đo lường tính toán, mỗi cái ở đo lường tính toán xong ra tới sau đều sẽ tắc một cái bao lì xì ném vào đại sảnh công đức. Dương, thoạt nhìn, này hết thảy đều ra dáng ra hình, thực mau mà, rốt cuộc đến phiên Ngao An An, đi vào, Ngao An An liền thấy được liên đại sư, mà liên đại sư là ở phát hiện có người tiến vào thời điểm. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chính là này liếc mắt một cái, liên đại sư tức khắc trong lòng run sợ, nàng như thế nào tới, lại nhìn nhìn Ngao An An, nàng phía sau đao lao quỷ cũng đã ở liên đại sư trước mặt hiện hình. Đối với liên đại sư nhếch miệng cười, liên đại sư mặt trắng vài phần, lập tức đối với Ngao An An ân cần nói, ngài tới là có chuyện gì? Đệ không tám chương như thế nào lại đột nhiên chi gian đã tìm tới cửa đâu. Liên đại sư ở trong lòng thấp thỏm bất an nghĩ, thái độ cũng việt việt phát kính cẩn lên, mà Ngao An An lúc này đang ở đánh giá liên đại sư. Ở đối phương phát hiện chính mình phía trước, vị này liên đại sư ngồi ở vị trí trước, mặt mày hồng hào, ánh mắt sáng ngời có thần, đồng thời thân sắc còn có vài phần khí định thần nhàn. Chợt vừa thấy đi lên, thật sự có một loại cao nhân phong phạm mà ni chính là ở phát hiện lúc sau. Đạm nhiên thần thái liền lập tức rút đi không ít, thuyết minh một chút, hắn trong lòng đối chính mình là tự đáy lòng mà cảm thấy sợ hãi. Người đã quên, ngày hôm qua nói tốt muốn bái ngươi vi sư, Ngao An An tùy tiện mà ở liên đại sư trước mặt ngồi. Xuống, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nghe Ngao An An như vậy vừa nói, liên đại sư lập tức phản ứng lại đây, ngày hôm qua sự lại một lần ở trong đầu tái diễn một chút. Ổn ổn tâm thần nói, chính là ngươi không phải nói có cái gì đại hình hoạt động cùng tụ hội thời điểm lại tìm ngươi sao? Sắp tới không có như vậy hoạt động, ta chỉ là cảm thấy đột nhiên đi theo ngươi đại hình hoạt động. Cùng tụ hội có điểm không tốt lắm. Vẫn là đi theo bên cạnh ngươi hảo hảo học tập hạ. Đồng thời làm ngươi thích ứng một chút ta tồn tại. Các ngươi trong vòng giống như không có sư phụ sợ đồ đệ đi. Ngao An An ý có điều chỉ mà nói. Liên đại sư vừa nghe, nhớ tới vừa mới có chút chân mềm phản ứng. Tức khắc di ong một chút, ai đã trải qua ngày hôm qua kia một màn, đều sẽ theo bản năng mà sợ hãi hảo đi. Bất quá Ngao An An nói được thật là có đạo lý. Nếu là không thói quen ở chung, hắn chỉ sợ xem một lần Ngao An An sẽ sợ hãi một lần. Kia khả năng liếc mắt một cái đã bị người nhìn thấu. Đang lúc Trần Đại Sư suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Ngao An An lại tiếp tục nói. Mặt khác, ta chính là hiểu biết một chút các ngươi nơi này huyền học phòng tình huống. Sau đó thuận tiện cùng ngươi cùng nhau kiếm điểm tiền tiêu vặt nghe lời này. Liên đại sư càng di ông, hắn tổng cảm thấy Ngao An An là ở khó coi hắn giống nhau. Bất quá hắn lời này có thể tưởng lại không thể nói. Trên mặt đã phụ họa nói. Không thành vấn đề, vậy ngươi trước vội. Chúng ta đợi lát nữa lại nghiêm túc tâm sự. ta xem ngươi đoán chữ rất vội. Ngao An An tiếp tục nói. Tốt, Liên đại sư không chút nghĩ ngợi đáp lời. Ứng xong lúc sau, nghĩ đến Ngao An An mặt sau vấn đề, lập tức tiếp tục giải thích nói. Ta đoán chữ chính là làm một chút chuyện tốt, không thu tiền, thu bao lì xì, thu này đó bao lì xì đều là làm việc thiện. Ta mỗi tuần cũng chính là một ngày buổi sáng sẽ làm như vậy, đoán chữ là huyền học chung tương đối. Cơ sở hạng nhất bản lĩnh, cùng xem tướng đoán mệnh bất đồng, giống nhau tự ở bất đồng thời gian điểm đến ra kết luận đều là không giống nhau. Cho nên đoán chữ có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Đối đo lường tính toán người ảnh hưởng cũng nhỏ nhất, cho nên Liên đại sư mới có thể đại lượng mà làm chuyện này. Đến nỗi xem tướng đoán mệnh, hắn có chính mình điều kiện, bởi vì xem tướng đoán mệnh ở trình độ nhất định thượng có thể nói là nhìn trộm thiên cơ sau đó thay. Đổi sự vật vận hành quy tắc, cho nên trời cao sẽ cho gia đình đầu trừng phạt, thường xuyên thay người xem tướng đoán mệnh mạng người Lý Trung nhất định sẽ chiếm ngũ tệ tam. Khuyết, năm tệ, quá, quả, cô, độc, tàn, tam thiếu, tiền, mệnh, quyền, hắn nhưng không nghĩ muốn rơi vào như vậy kết cục. Bởi vậy hắn chủ buôn bán vụ luôn luôn là đuổi quỷ thu quỷ. Tuy rằng cũng có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là so với người trước tới nói đã là tốt, mà hắn sở dĩ sẽ như thế, cũng là vì vừa mới nhập đạo thời điểm. Hắn nhận thức một vị sư huynh may mắn đoán chắc một hồi tai nạn. Tính chuẩn liền đoán chắc, bảo vệ cho bí mật này thì tốt rồi. Ai biết vị sư huynh này không bảo vệ cho miệng, tiết lộ thiên cơ, chuyện xấu liền theo nhau mà đến. Đầu tiên là hai mắt đột nhiên mù, sau đó trong nhà cũng thiếu chút nữa phá sản. Tệ thiếu tề phạm mân ni lúc ấy, hắn sư phụ liền nói với hắn, xem tướng đoán mệnh muốn an phận thủ thường. Muốn thận trọng, không cần đi qua giới hạn, không điểm người có bản lĩnh cho người ta xem tướng đoán mệnh là giữ không nổi chính mình. Đồng thời vô luận làm cái gì đều phải nhớ kỹ, biết tiến thối, mình được mất, xem xét thời thế, mà sư phụ lời nói vẫn luôn đều chặt chẽ mà ghi tạc hắn trong lòng. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn đều rất cẩn thận, mới có hôm nay sinh hoạt. Cho nên đối với ngày hôm qua một biết Ngao An An bọn họ khó dây vào sau lập tức xin tha chuyện này. Hắn một chút áp lực tâm lý đều không có. Có áp lực chỉ là bị Ngao An An theo dõi. Bởi vì hắn loáng thoáng mà có loại dự cảm ni chính mình nếu là thượng Ngao An An tạc thuyền. Liền hạ không tới, hơn nữa nhân sinh quỹ đạo còn sẽ phát sinh biến hóa. Bọn họ làm này hành. Giác quan thứ 6 từ trước đến nay tương đối chuẩn, nhưng là tình huống hiện tại là, hắn đã thượng tạc thuyền, cho nên chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống dưới. Ngao An An cũng không biết nói tại như vậy đoạn thời gian nội. Liên đại sư trong đầu đã hiện lên nhiều như vậy ý tưởng. Ở Liên đại sư ứng xong nàng lời nói sau, nàng liền xoay người đi ra ngoài chờ, qua không biết quá lâu. Liên đại sư hôm nay nghĩa chắc đã kết thúc, đóng cửa, ở cửa hàng trên cửa lưu lại một câu, nghỉ ngơi chung, sau. Liên đại sư mang theo Ngao An An vào hậu viện, ở trong đại sảnh ngồi định rồi lúc sau. Liên đại sư liền hỏi Ngao An An, ngươi muốn biết cái gì? Tạm thời liền về ngươi cái này vòng luẩn quẩn thế lực phân bố đi. Có hay không cái gì lưu phái? Mỗi cái lưu phái am hiểu cái gì? Ngao An An thẳng nhập trọng điểm nói, nhìn đến Ngao An An thật sự cảm thấy hứng thú, Liên đại sư châm trước một chút sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng từ từ kể ra, muốn nói cụ thể lưu phái nói, về cơ bản là này ba cái lưu phái, một là giáp tâm phái, này nhất phái trung tâm tư tưởng là tướng từ tâm sinh, cho rằng người ngoại tại là vận mệnh phán đoán căn cứ, nhị là ngũ hành phái. Căn cứ là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, giao cho thiên can địa chi ngũ hành thuộc tính, cho rằng người sinh thần bát tự là vận mệnh phán đoán tiêu chuẩn. Cái thứ ba lưu phái là dịch thuật phái, căn cứ nơi phát ra là dịch kinh, cho rằng thiên địa vạn vật đều có định số, cho rằng số chúa tể người vận mệnh. Này ba cái lưu phái là huyền học chung tương đối có quyền uy. Bất quá giống nhau huyền học đại sư đều sẽ học này ba cái lưu phái trung tâm tư tưởng. Tăng thêm kết hợp sau vận dụng đến trong sinh hoạt, tỉ như quốc gia của ta trong lịch sử nổi danh tướng thuật đại sư Viên Thiên Cương liền thân kiêm nhiều môn đoán trước thần thông. Theo thời đại phát triển, huyền học nội dung ở chậm rãi phong phú, phát triển vì năm cái điểm mấu chốt: sơn, y dài, mệnh, tướng, bạc. Sơn chỉ đến là tôn giáo tín ngưỡng, y chỉ đến là trung y, đơn thuốc, châm cứu, mệnh chỉ đến là mệnh lý học, tỉ như tử vi đấu số, lấy sinh thần bát tự tự cùng âm dương ngũ hành làm lý luận cơ sở. Tương chỉ đến là xem tướng, bao gồm ấn, danh, người, gia, mộ, phong thủy, ngoặc kép, phát triển đến bây giờ. Bởi vì cái thứ nhất con dấu đã rất ít người dùng. Đại đa số dùng vẫn là mặt sau bốn giả, cuối cùng một cái bạc, lợi dụng thời gian hoặc là dị thường dấu hiệu tới phán đoán cắt hung. Tương đối thường dùng chính là đoán chữ cùng giải mộng, này đó ngươi cũng biết. Này chẳng qua là đo lường tính toán phương diện nội dung, cũng là toàn bộ huyền học chủ lưu tư tưởng, mà còn có một bộ phận nội dung ở lịch sử sông dài chung bởi vì hậu thế bất dung mà chỉ có thể ở huyền học phòng chung rộng khắp truyền lưu, tỉ như nói vu cổ chi thuật, ghét thắng chi thuật, mao sơn chi thuật cùng với ngự quỷ chi thuật, này bốn loại thuật pháp ở hiện tại trong sinh hoạt vẫn là có xuất hiện. Hơn nữa còn ẩn ẩn có chính mình thế lực phân bố. Liên đại sư cứ như vậy đem huyền học phòng chung đại khái tình huống cùng Ngao An An loát cải biến. Ngao An An nghe được nhưng thật ra cảm thấy mùi ngon. Liên đại sư nói được này đó cùng nàng nơi thế giới đồ vật là hoàn toàn không giống nhau. Hoặc là nói, hiện tại lưu lại huyền học môn phái linh tinh. Hẳn là thế giới này thông thiên chi đồ bị cắt đứt lúc sau chậm rãi diễn sinh ra tới tàn lưu một ít đạo, mà trong đó mao sơn chi thuật cùng ngự quỷ chi thuật hẳn là vì ước chế quỷ đạo mà chậm rãi phát triển ra tới, như vậy mới có thể bảo trì thế giới này cân bằng. Đến bây giờ mới thôi, có thể nói, nhân đạo so quỷ đạo còn rầm rộ, chính là này cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ở thế giới này lịch sử sông dài chung, người thường trong mắt, đối quỷ đạo đã dần dần rời đi thành không tin nó tồn tại. Hoặc là nói là bán tín bán nghi, ở rất nhiều người trong mắt, thế giới này là mỹ lệ hài hòa thế giới. Nhưng là nàng lại biết, tại đây tốt đẹp dưới, lại là tàng ô nạp cấu. Nghĩ đến đây, Ngao An An thần sắc trầm trọng vài phần, thiên đạo 49, bàn cổ hóa thân 50 thiên đạo. 49 quy về vạn vật, dư lại một đạo chính là nghịch thiên chi đạo, nghe nói nếu ai có thể bắt được này một đạo, ai là có thể nghịch thiên, làm sở hữu thiên đạo quy về hỗn độn, mà vì phòng ngừa loại này hiện tượng phát sinh, chúng thiên đạo đem nghịch thiên chi đạo sáng lập với độc lập một giới. Chặt đứt nó nơi thế giới thông thiên chi đồ, chỉ hơn người cùng quỷ đạo, nhưng nghịch thiên chi đạo lại không muốn chính mình bị áp chế. Sớm đã để lại chuẩn bị ở sau, hơn nữa trải qua thời gian dài ám độ trần thương, sớm đã thành công đào góc tường. Đúng vậy, thế giới này chính là nghịch thiên chi đạo nơi thế giới. Tới phía trước, nàng còn có chút không cho là đúng, 49 thiên đạo chẳng lẽ còn lộng bất quá một nghịch thiên chi đạo? Chính là kết quả đâu? Nàng vừa tới thời điểm đêm xem hiện tượng thiên văn liền biết thế đạo có biến. Đại biến sắp xảy ra, đến lúc đó nhân đạo cùng quỷ đạo chi gian hưng thịnh tình huống liền sẽ thay đổi. Như vậy đi xuống, có lẽ nghịch thiên chi đạo thật đúng là có thể thành. Đến lúc đó, sở hủy không phải thế giới này, còn có mặt khác 3000 giới, bao gồm nàng nơi long giới. Nghĩ, Ngao An An thở nhẹ một hơi, hiện tại chỉ hy vọng. Bọn họ thanh long nhất tộc cái này cái gọi là thiên đạo sủng nhi thật sự có thể bằng vô địch khí. Vận cùng che giấu thiên cơ thể chất phá nghịch thiên chi thiên đạo tính kế. Có cái gì vấn đề sao? Liên đại sư xem chính mình nói xong lúc sau Ngao An An sắc mặt. Vội vàng hỏi, bởi vì đối phương sắc mặt thoạt nhìn thật đúng là có vài phần khó coi. Hắn nói sai rồi cái gì sao? Không có gì, Ngao An An lắc đầu nói. Thần sắc đã là khôi phục bình thường. nàng phải đi con đường này gánh thì nặng mà đường thì xa. Không phải một chốc một lát có thể hoàn thành, mà nghịch thiên chi đạo tính kế cũng không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Nàng không nên hiện tại liền bất chiến mà khiếp, ta đây còn tiếp tục nói sao? Liên đại sư hỏi, tiếp tục, ta còn muốn nghe xem các ngươi đối cái gọi là quỷ hiểu biết. Ngao An An tiếp tục nói. Nếu đại biến ở nhân đạo cùng quỷ đạo nghịch chuyển trên người, như vậy nghịch thiên chi đạo tính kế cũng tất nhiên ở quỷ đạo phía trên. Nàng muốn hiểu biết chính là thế giới này quỷ đạo, chúng ta đối quỷ hiểu biết đến từ chính trăm quỷ đồ. Liên đại sư thấy Ngao An An có hứng thú, tiếp tục giải thích, mà trừ bỏ Ngao An An ở ngoài, một bên Đao Lao quỷ cũng nghe đến hứng thú bừng bừng. Bọn họ Đao Lao quỷ luôn luôn cư trú ở núi rừng, ngăn cách với thế nhân, sinh thời cũng đại đa số là người thường, bọn họ đối quỷ hiểu biết cũng hoàn toàn không toàn, thường thấy nhưng thật ra thục. Lúc này nghe Liên đại sư nói như vậy, cũng chạy nhanh nhớ xuống dưới, nghĩ về sau có thời gian đụng tới thời điểm cũng có thể ứng phó một vài. Thời gian liền ở vừa nói hay nghe chung chậm rãi trôi đi. Tới gần giữa trưa, Liên đại sư đã ẩn ẩn mà cảm giác được đói khát cảm. Nhưng là Ngao An An cùng Đao Lao quỷ lại là một chút cảm giác cũng không có. Nhìn Ngao An An cùng Đao Lao quỷ nghe được hứng thú bừng bừng, Liên đại sư chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống nói. Chỉ là đến cuối cùng, thật sự nhịn không được, bụng kêu thanh âm phủ qua hắn nói chuyện thanh âm ni cu cu cu. Cu cu cu, nghe thanh âm này, Liên đại sư vội vàng có chút ngượng ngùng nói. Ta đã đói bụng, nói thời điểm, còn có chút thấp thỏm bất an. Hai vị này sẽ không muốn cho hắn đói bụng tiếp tục đi xuống giảng đi. Hết chương.